90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, có cần hay không theo ngươi? Lý Thiếu Cẩn lại nói, dĩ nhiên, bây giờ bệnh viện lớn chắc có phòng ngừa vết thương xanh thành vết sẹo thuốc. Bất quá khả năng thật đáp, các ngươi cũng có thể hỏi một chút. Ngũ đại đội trưởng quay đầu nhìn phía sau Phương Vi. Phương gia nhị lão lúc này nói, vậy thì người tỉnh rồi sau đi bệnh viện trích thuốc. Lý Thiếu Cẩn nhìn Phương Vi cũng không nói lời nào. Người này mới là khó dây dưa. Ta thời gian rất quý báu. Các ngươi từ từ thảo luận đi. Ta đi trước mua chai nước. Cho nàng thời gian nhường nàng nghĩ. Tống Khuyết kêu lên, ta cùng ngươi cùng đi. Hai vợ chồng liền như vậy đi ra ngoài rồi. Phương Vi đối cửa, nói, nhất định phải lưu sẹo sao? Không phải nói nàng y thuật cao minh. Ta nghĩ còn có cái khác phương án đi. Lý đoàn trưởng vẫn còn ở rồi. Nghe lời này rõ ràng sắc mặt khó coi. Ngũ đại đội trưởng dùng cánh tay đụng Phương Vi một chút. Phương Vi cau mày, ngũ đại đội trưởng nói, các ngươi đến cùng có nhường hay không người chữa? Không để cho người chữa liền chuyển viện. Tốt, đưa đoàn trưởng cúng tống đại đội trưởng bọn họ trở về. Phương Vi là không tin Lý Thiếu Cẩn không chữa khỏi. Nói nhỏ nói, tống đại đội trưởng lại không nói câu nào. Đang tại Phương Vi trong lòng, nàng chồng cùng Tống Khuyết là một cái bộ đội, tình nghĩa đồng đội. Lúc này Tống Khuyết vợ không cho chiến hữu mặt mũi. Tống Khuyết là không phải nói là câu. Lý đoàn trưởng đột nhiên nói, ta cũng đi ra ngoài mua nước. Người đều đi. Ngũ đại đội trưởng nổi cơn giận dữ nói, ngươi đến cùng xong chưa? Ngươi là mặt trời đi. Tất cả mọi người đều phải vây quanh ngươi chuyển. Đừng nói là các ngươi không đúng, coi như các ngươi có đạo lý. Người ta Lý đại phu bây giờ cũng không phải này bệnh viện đại phu. Dựa vào cái gì cho ngươi chữa trị? Ta nói cho ngươi, Lý đại phu ở nhà cơm đều không làm. Tống đại đội trưởng thân lực thân vi, cá tôm đều phải chóc tốt lắm mới cho tiểu Lý đại phu ăn. Đối vẫn khỏe, bởi vì ngươi đi nói mình vợ, ngươi nghĩ ngược lại là Mỹ. Phương Vi khí, vậy ngươi đâu? Ngươi nhìn một chút ngươi là nói thế nào ta? Ngay cả người ta hạ nửa cũng không bằng. Năm đại đội trưởng nói, ngươi cũng nhìn một chút chính ngươi có ưu điểm gì. Ngươi nếu như nói ít điểm nói, có Lý đại phu một nửa hiểu chuyện, ta cũng sẽ không giống hôm nay khó như vậy vì tình. Có lẽ ngươi là bức ta chuyển nghề phải không? Phương Vi nghĩ tới mới vừa Lý đoàn trưởng dáng vẻ, không dám nói tiếp nữa. Phương gia nhị lão không có nhi tử, còn trông cậy vào làm lính con rể dưỡng lão. Lúc này cũng không dám nói con rể không phải. Phương lão thái thái nói, đại vi, ngươi còn đồn ào, trước cho em gái ngươi xem bệnh quan trọng. Chuyện khác lại nói. Phương Vi mặc dù vẫn còn ở đố kỵ Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà tánh mạng du quan, cũng không dám nói gì nữa rồi. Dừng lại cãi vã, nhưng ngũ đại đội trưởng lại đi mời Lý Thiếu Cẩn. Bên ngoài Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn mua hai chai nước. Đang đối với thổi, Tống Khuyết hỏi, buổi tối thức ăn mặn, có đủ hay không uống? Không đủ uống ta cái này cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, đủ rồi, chúng ta đi qua nhìn một chút đi. Nếu như không cần ta, nghĩ về ngủ rồi. Tống Khuyết đau lòng giờ lão bà đầu, nhìn cho ta đại bảo mệt mỏi. Nếu không phải nhìn đăng tại Phương Yêu Yêu là thật nguy hiểm, nhân mạng có liên quan mặt mũi, ta mới sẽ không nhường ngươi tới. Như vậy Lý Thiếu Cẩn căn bản cũng sẽ không quản Phương Yêu Yêu. Nói cho cùng, Phương Yêu Yêu cùng Phương Vi người phiền người một điểm. nhưng mà không có làm gì thực chất tính chuyện xấu. Cõi đời này, không nên bởi vì người này phiền người, liền trực tiếp tuyên án người ta tử tội, tánh mạng tương quan. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy hay là ứng cho xuất thủ cứu giúp, không vì cái gì khác, có thể vì tích đức đi, cũng có lẽ nàng sâu trong nội tâm cũng không muốn làm cái tuyệt tình người. Chờ Lý Thiếu Cẩn lần nữa trở lại trong phòng, ngay trước Lý đoàn trưởng mặt, Phương Vi đối Lý Thiếu Cẩn nói một ít lời khách sáo. Tuy không có nói thẳng thật xin lỗi, nhưng mà là muốn hòa giải ý. Lý Thiếu Cẩn không thấy nàng, Phương gia không là rất có tiền, ngũ đại đội trưởng làm lính tiền lương cũng chính là phổ thông người tiêu thụ. Cho nên Lý Thiếu Cẩn cũng không có đòi tiền, dùng nhân mạng tới đòi tiền. Lý Thiếu Cẩn từ đầu đến cuối cảm thấy là cướp bóc, không phải là thầy thuốc làm chuyện. Dĩ nhiên, giống như là năm đó Cao Dương đám người, như vậy có tiền còn có thể ác, liền khác thôi đi. Lý Thiếu Cẩn đã sớm biết Phương Yêu Yêu là bệnh gì, trực tiếp viết một cái bổ chung ích khí toa thuốc, trong đó dùng đến tứ quân tử thang làm nền tảng. Tứ quân tử thang là trung dược thang tễ trung, bổ khí, nhân sâm, bạch thuật, phục linh, cam thảo. Cái gọi là tứ quân tử chính là trung y góc độ, cho là khi thân thể ngươi tránh khí chưa đủ thời điểm, ngay cả có bệnh tà đang làm ma, những thứ này bệnh tà giống như là tiểu nhân chiếm hết ngươi thân thể, như vậy phải dùng quân tử đem bọn họ đuổi ra ngoài. Tiểu nhân là sợ quân tử, cho nên kêu tứ quân tử thang. Có lợi hại thầy thuốc biết dùng tứ quân tử thang tới chữa trị bệnh ung thư khôi phục, nguyên lý cũng là cái này. Bất quá dùng tây một ít hóa trị thủ đoạn sau, trung dược có gan thận độc tính, thân thể con người phi thường yếu ớt, phải dùng cẩn thận, nếu không vô cùng nguy hiểm. Ở nơi nhường Phương Yêu Yêu khôi phục tránh khí sau, Lý Thiếu Cẩn dùng một ít dân gian nói thức ăn kích thích cho Phương Yêu Yêu uống, mục đích là nhường những thứ kia bệnh tà từ ra phát biểu ra, tránh cho đóng chung lưu khấu, vô cùng hậu hoạn. Toa thuốc viết xong, Lý Thiếu Cẩn giao cho Phương Vi, ngươi muốn dùng sẽ dùng, không muốn dùng cũng không cần, sắc trời không còn sớm, nếu không có chuyện gì khác ta liền đi trước. Nhưng là nàng căn bản cũng không có bắt mạch xem bệnh tốt không. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết một câu nói tiếp theo đều không dài dòng, liền trực tiếp đi. Như vậy toa thuốc này đến cùng có cần hay không cũng là vấn đề. Phương Vi cả giận cũng không thèm nhìn, ai dám dùng a? Hay là Lý đoàn trưởng lúc sắp đi nói một ít mình nhận xét. Ngươi nhìn, tiểu Lý đại phu đang tại Phương Yêu Yêu không sinh nốt mụn thời điểm biết nàng lúc nào giải nốt mụn. Đang tại giải thời điểm nói cho các ngươi đừng đánh thuốc cảm. Nói cách khác, cái bệnh này, nàng đã sớm thuộc lòng trong lòng rồi như lòng bàn tay. Ngươi còn nhường người ta nhìn cái gì a? Nếu như ngươi thật không cần, liền đuổi chặt chuyển viện đi. Cuối cùng Phương Vi còn là đồng ý cho Phương Yêu Yêu uống thuốc. Nhưng mà cái này thuốc cũng không tiện làm, đêm khuya, tốn không ít tiền, mới đăng tại bệnh viện phía dưới một cái tiệm thuốc bắc mua được dược liệu. Hơn nữa nấu, chờ Phương Yêu Yêu uống xong những thuốc này sau, trước nửa đêm không có cảm giác gì, sau nửa đêm qua giờ tí, càng đến bình minh thời điểm, trên người trên mặt bắt đầu dài trước mẩn đỏ tử, bắt đầu là màu đỏ, từ từ biến thành ngâm nước, toàn thân như nước trong veo, từ tứ chi, đầu mặt, thân thể, cảm giác trong cổ họng đều dài, cho Phương Vi bị sợ gần chết. Không biết có nên hay không tiếp tục dùng thuốc, ngay cả tầng lầu bác sĩ trưởng đều cho kinh động. đang tại Tây y trong mắt. Triệu chứng này chính là nghiêm trọng a, cho nên phải cho phương yêu dư trích. Hơn nữa không được uống nửa cái khác thuốc, nếu không xảy ra chuyện bọn họ bất kể. Bất quá ngũ đại đội trưởng rất giữ vững, bởi vì mặc dù phương yêu dư dài rất nhiều nốt mụn, nhưng mà giảm sốt rồi, người cũng tỉnh rồi. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn khi ấy nói, uống thuốc thì sẽ dài rất nhiều nốt mụn. Đây là bởi vì bên trong độc bên ngoài xếp hàng nguyên nhân, thuộc về bình thường hiện tượng. Bất kể y dặn bảo, tới rồi buổi tối, Phương Yêu Diêu lại uống một bát thuốc. Thứ hai thiên liền xuất hiện kỳ tích, tất cả nốt mụn tất cả đi xuống. Loại này biến mất cùng trước trích bất đồng, là chính mình giải phá, bắt đầu kết vảy, cũng chính là khỏe thật. Hết chương.